Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 880, Thiên Hà Cố Nhân. Không cứu, Tần Mục đem tấm da dê ném xuống đất, hung hăng đạp hai cước, mũi chân nhéo nhéo, cười lạnh nói, cứu cay rắm, ngươi năng lực lớn như vậy, ai lời nói cũng không nghe, chính mình cứu mình đi. Hắn quay người muốn đi, nghĩ nghĩ, lại đem tấm da dê nhặt lên, vỗ tới phía trên cho bụi, nhét vào trong thao thiết đài, hậm hực nói, ngươi để cho ta cứu ngươi, ngược lại là nói rõ ràng mình bị vây ở địa phương nào. Ngươi không nói rõ ràng, ta làm sao cứu ngươi? Hắn đi ra Hắc Cung, đi vào hoa hồng thế giới, Long Kỳ Lân cuống quýt chào đón. Thăm dò nhìn quanh, nói, giáo chủ, bộ nữ thi kia đâu? Nàng vừa rồi thi biến, bị ta ném đi để ca ca chiếu cố nàng. Tần Mục dò xét Long Kỳ Lân trên đầu thanh tước, đã thấy thanh tước giống như là thổi phồng phồng lên, vốn là cái rất đáng yêu chim nhỏ. Hiện tại có chút tròn vo, nhưng cũng rất đáng yêu. Công tử, ta là Yên Nhi, tròn trịa thanh tước nói. Tần Mục cười nói, Yên Nhi tỷ, ta tự nhiên nhận ra ngươi, ngươi đem mỹ nhân xả ăn hết rồi. Hắn hướng hoa hồng thế giới nhìn lại, chỉ gặp những nhụy hoa thô to thẳng tắp kia không cánh mà bay. Bị nhổ đến không còn một mảnh, cười nói, cổ thần phải chăng rất khó tiêu hóa. Đại trùng tử hương vị vô cùng tốt, tròn trịa thanh tước thanh âm thanh thúy. Có chút không tốt lắm ý tứ. Nói, ăn xong lâu mới ăn xong. Ta quên cho ngươi lưu một chút nếm thử. Long bàn cũng không nguyện ý ăn. Thế là ta liền đã ăn xong. Tần Mục trừng to mắt. Đã ăn xong. Mỹ nhân xà là thế giới trong hoa nhụy hoa biến thành. Từng cây nhụy hoa giống như là đỉnh thiên lập địa cây cột. Bị nàng đã ăn xong. Long Kỳ Lân nhỏ giọng nói. Ta tuyệt không béo, ngược lại là ngươi, thanh tước mổ hắn chán, đương đương rung động, Long Kỳ Lân bị đau, vội vàng im ngay, Tần Mục hướng thiên ngoại nhìn lại, hoa hồng thế giới thiên khung giờ phút này hay là phong bế trạng thái. Hẳn là còn ở trong đại uyên, chỉ cần đợi đến mạch nước ngầm dâng trào, mới có rời đi cơ hội, hắn lấy ra chính mình vẽ địa lý đồ. Hết thảy trải rộng ra, những địa lý đồ này là Ngụy Tuy Phong tại Bỉ Ngạn Phương Chu bên ngoài trong hẻm núi lưu cho hắn. Trong đó có mấy tấm địa đồ hắn đã đi qua, tỉ như Long Thôn Đồ. Hắn từ Thanh Hoàng lão nhân nơi đó đạt được Vũ Lâm quân lệnh bài. Dị Tinh Đồ, trên Trảm Thần Đài hắn gặp được Xích Khê Thần Nhân, đạt được Trảm Thần Huyền Đao, còn có Thái Minh Thiên Hoang Thành Đồ. Trong lòng đất hắn gặp được doanh chiếu mạnh nhất thần não. Cùng trong đó Bỉ Ngạn Phương Chu bản vẽ, Quy Khư Đại Uyên Đồ. Hắn đạt được Lăng Thiên Tôn Châm gài tóc gỗ đào. Kỳ thật là Đại sư huynh Ngụy Tùy Phong địa lý đồ. Từng bước một đem hắn dẫn tới nơi này tới. Tần Mục phải đi qua địa lý đồ để ở một bên. Quan sát mặt khác địa lý đồ. Ý đồ tìm được Ngụy Tùy Phong đến cùng bị vây ở nơi nào. Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân thì tại một bên nói nhỏ. Nói, công tử mới vừa nói nữ thi bị hắn giao cho ca ca chiếu cố. Công tử còn có người ca ca. Ta tại sao không có gặp qua? Long Kỳ Lân lườm liếc Tần Mục. Nâng lên móng vuốt chỉ đầu của mình. Đè thấp tiếng nói. Giáo chủ ca ca. Kỳ thật chính là giáo chủ chính mình, giáo chủ luôn luôn huyễn tưởng chính mình có cái rất lợi hại rất hung tàn ca ca. Ngươi không cần bóc trần hắn, Yên Nhi nâng lên cánh, cánh nhọn mà tải trên cái đầu nhỏ của mình tìm kiếm. Khó có thể tin nói, ý của ngươi là nói, công tử nơi này, Long Kỳ Lân gật đầu, Yên Nhi nhìn về phía đang nghiên cứu địa lý đồ Tần Mục. Trong ánh mắt tràn đầy đồng tình, công tử rất cô đơn, đến mức xuất hiện huyễn tưởng. Tần Mục nghiên cứu nửa ngày, những địa lý đồ này với hắn mà nói đều rất lạ lẫm. Căn bản nhìn không ra Ngụy Tùy Phong đến cùng đình trệ ở nơi nào. Càng không thể nào tìm kiếm. Ta lúc trước xuất ra địa lý đồ cho tiểu phu lão sư nhìn. Hắn tựa hồ nhận ra rất nhiều địa lý đồ. Nói không chừng có thể đi tìm hắn. Tìm về đại đồ đệ của mình. Hắn nhất định càng thêm để tâm. Tần Mục thu hồi địa lý đồ. Lấy ra Lăng Thiên Tôn Châm gài tóc gỗ đào. Dò xét một phen. Lăng Thiên Tôn Châm gài tóc là đơn giản nhất, bình thường nhất châm gài tóc gỗ đào. Không có cái gì chỗ đặc biệt. Cũng không có lạc ấn lấy phù văn. Tần Mục dò xét một phen. Cũng không có phát hiện bên trong có giấu cái gì đại đạo thần thông. Hắn thoáng dùng sức. Châm gài tóc gỗ đào liền có chút uốn lượn. Tựa hồ lúc nào cũng có thể bẻ gãy. Trong châm gài tóc này cũng không có Lăng Thiên Tôn thần thông. Đường đường thiên tôn đồ vật. Làm sao lại như vậy phổ thông? Tần Mục thử nghiệm thôi động pháp lực. Nguyên khí tràn vào trong châm gài tóc gỗ đào. Vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng mà hắn lại cảm giác được trong châm gài tóc giấu giếm một cỗ cực kỳ cường đại, cực kỳ lực lượng kỳ lạ. Tâm hắn niệm vi động, thi triển tạo hóa chi thuật. Chỉ gặp màu đỏ châm gài tóc hồi xuân, rất nhanh trổ nhánh nảy mầm. Trong tay hắn sinh trưởng, không bao lâu liền hóa thành một gốc cây đào. Cây đào hoa nở, kết quả đào chín. Tần Mục lấy xuống một viên quả đào, bỏ đi lông đào, nếm nếm, rất là ngọt, bất quá cũng không đem nguồn lực lượng này kích phát ra đến. Có lẽ cần dùng càng cao thâm hơn tạo hóa công. Đột nhiên, cây đào quang mang chớp động, cây đào biến mất, lại biến thành một cây châm gài tóc rơi vào bên chân của hắn. Vật chất không đổi, Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích. Đem châm gài tóc nhặt lên, hắn lấy tạo hóa thần thông cải biến châm gài tóc vật chất kết cấu, khiến cho sinh trưởng, mà trong châm gài tóc có một cỗ lực lượng kỳ lạ lại làm châm gài tóc khôi phục lại trạng thái nguyên thủy. Đây chính là vật chất không đổi đặc thù. Không chỉ có cây đào biến trở về châm gài tóc, Tần Mục còn chứng kiến vừa rồi hột đào bao quát chính mình ăn hết quả đào. Giờ phút này cũng biến mất không thấy gì nữa. Trở về vật chất bản thân, châm gài tóc này đã biến thành vật chất không đổi, vĩnh hằng bất biến, vô luận như thế nào đều không thể hư hao. Tần Mục lại lần nữa thi triển tạo hóa thần thông. Đột nhiên, trong châm gài tóc một cỗ ngập trời lũ lụt tuôn ra. Trùng trùng điệp điệp, hình thành một tràng thiên hà, không gì sánh được nặng nề. Thiên hà trùng kích chỗ, ngay cả thế giới trong hoa cũng bị trùng kích đến phiêu diêu không chừng. Cách đó không xa Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi dừng chân không nổi. Bị thiên hà trùng kích, sau một khắc liền bị bay ra đến thế giới trong hoa chân trời. Ầm vang đâm vào trên hoa bích, thiên hà áp lực quá mạnh, Long Kỳ Lân chống đỡ không nổi, suýt nữa bị đập vụn. Yên Nhi cuống quýt mở ra cánh, đem hắn bảo hộ ở dưới cánh chim. Đột nhiên, thiên hà bỗng nhiên vừa thu lại, biến mất không thấy gì nữa. Tất cả nước sông hết thảy không cánh mà bay, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Chỉ còn lại có Tần Mục ngay tại hiếu kỳ dò xét châm gài tóc gỗ đào. Trong miệng tự lẩm bẩm, Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi từ chân trời trên hoa bích đến rơi xuống. Ngay tại kinh nghi bất định, đột nhiên thiên hà tái hiện, lại lần nữa đem bọn hắn xông đến treo ở trên hoa bích. Yên Nhi lại lần nữa bảo vệ Long Kỳ Lân, chỉ cảm thấy áp lực càng ngày càng mạnh. Đột nhiên, thiên hà lại biến mất, hai người lại lần nữa rơi xuống trên mặt đất. Yên Nhi khẽ kêu, dung thân hóa thành long tước, hình thể khổng lồ, béo ị. Dựng thẳng lên hai tấm cánh chim to lớn ngăn tại trước người. Cẩn thận đề phòng bốn phía. Đột nhiên, thiên hà lại lần nữa đánh tới. Cơ hồ đưa nàng trên người Chu Tước Thánh Hỏa tưới đến dập tắt. lại lần nữa đem bọn hắn đập vào chân trời trên hoa bích. Kỳ quái, thiên hà chi thủy này từ đâu mà đến? Tần Mục lại lần nữa thí nghiệm, Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân bị chơi đùa chết đi sống lại. Mà Đọa Thần Cốc Thượng Hoàng Thiên Đình trong phế tích, lão giả mù Dịch Thạch Sinh ngay tại thiên hà liền vớt Lăng Thiên Tôn thi thể. Hắn đã ở chỗ này hơn 4 vạn năm. Bỗng nhiên, lão giả mù này lộ ra vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm nói, thiên hà nước ít đi, thiên hà nước một mực không có giảm bớt qua, làm sao lại đột nhiên biến thiếu? Hắn kích động lên, chẳng lẽ lão sư mau muốn thoát khốn rồi? Sắp từ trong vô tận tử vong giải thoát rồi. Sau một lúc lâu, thiên hà nước lại khôi phục lại lúc đầu thủy vị tuyến. Dịch Thạch Sinh giật mình. Lại qua một lát, thiên hà nước lại lần nữa giảm bớt, sau đó lại khôi phục như lúc ban đầu, tiếp lấy lại lần nữa giảm bớt. Dịch Thạch Sinh đứng tại thiên hà một bên, lão giả mù này cũng là một mảnh mờ mịt, không biết chuyện gì xảy ra, mà quy khư đại uyên thế giới trong hoa. Tần Mục rốt cục đình chỉ thí nghiệm, gãi đầu một cái, tự nhủ, châm gài tóc uy lực là đủ cường đại. Nhưng mà cái này tuyệt không phải là Lăng Thiên Tôn đem châm gài tóc giao cho ta nguyên nhân. Nàng sẽ không vô duyên vô cớ đem món bảo vật này giao cho ta. Nhưng mà, ta hẳn là như thế nào mới có thể thôi động châm gài tóc chân chính uy năng? Vật chất không đổi, vật chất không đổi. Hắn đi tới đi lui, khổ sở suy nghĩ, đột nhiên nhãn tình sáng lên, hấp tấp nói. Nếu như ta lấy Lăng Thiên Tôn thần thông đến thôi động châm gài tóc, sẽ phát sinh chuyện gì? Vật chất không đổi gặp được thần thông không đổi, nhất định sẽ lên biến hóa khác. Hắn tại trên quỷ thuyền thôi diễn Lăng Thiên Tôn thần thông, rất có đoạt được, nhưng mà cách xuất hiện lại Lăng Thiên Tôn thần thông còn có cực kỳ xa xôi khoảng cách. Mà khi đó Lăng Thiên Tôn, nó thần thông chỉ là vừa mới hoàn thành hình thức ban đầu. Có thể nghĩ Lăng Thiên Tôn vật chất không đổi thần thông là bực nào phức tạp. Tần Mục nắm chặt châm gài tóc gỗ đào, thử nghiệm đem Lăng Thiên Tôn thần thông hình thức ban đầu tàn thiên thi triển đi ra. Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân nhìn thấy hắn lại lần nữa nắm chặt châm gài tóc, không khỏi tê cả da đầu, vội vàng tránh né. Đã thấy lần này thiên hà lại lần nữa xuất hiện, nhưng mà lại không có lúc trước như vậy khủng bố. Trên bầu trời xuất hiện một đoạn thiên hà mặt sông, tựa hồ cách bọn họ cực kỳ xa xôi. Trên thiên hà sương mù nồng nặc, trên mặt sông mơ hồ có một cái váy báo dày cỏ nữ tử đứng ở trong sương mù. Lăng Thiên Tôn, Tần Mục kêu lớn, nữ tử váy báo dày cỏ kia tựa hồ nghe đến hắn. Xoay người nhìn lại, trên mặt kinh ngạc hóa thành dáng tươi cười. Nàng há miệng muốn nói, nhưng vào lúc này, sau lưng nàng trong sương mù đột nhiên xuất hiện một cái vô cùng to lớn bóng ma. Tần Mục sắc mặt đại biến, cẩn thận sau lưng, một đạo quang mang chợt hiện, từ ngực Lăng Thiên Tôn xuyên qua, đưa nàng bốc lên, sau đó trùng điệp nện ở phía trên thiên hà. Tần Mục cứng ngắc đứng ở nơi đó, thân thể một mảnh lạnh buốt. Trên thiên hà, Lăng Thiên Tôn khuôn mặt vẫn như cũ hướng hắn. Xuyên thấu thân thể nàng chính là một cây trường thương, bị bóng ma khổng lồ kia nắm trong tay. Trên mặt nàng dáng tươi cười vẫn như cũ chưa từng rút đi. Như có như không thanh âm truyền đến. Cứu ta, trong sương mù bóng ma kia tiếp cận. Tựa hồ muốn đột phá Lăng Thiên Tôn thần thông trói buộc. Hướng Tần Mục bên này vọt tới. Hắn muốn từ trong luân hồi vĩnh viễn giải thoát. Ngươi đến cùng là ai? Tần Mục cao giọng quát hỏi. Để cho ta nhìn xem khuôn mặt của ngươi. Thân ảnh kia vọt tới thiên hà mặt cắt trước. Thả người nhảy lên. Hướng ra phía ngoài nhảy đến. Nhưng vào lúc này thiên hà rung chuyển. Đem hắn tính cả Lăng Thiên Tôn cuốn lên, biến mất. Tần Mục ngơ ngác, lại lần nữa vung lên châm gài tóc gỗ đào thôi động thần thông. Thiên hà mặt cắt tái hiện, Nhưng mà tình hình hay là như vừa rồi đồng dạng lặp lại. Lăng Thiên Tôn lại lần nữa bị giết. Trong sương mù kia bóng ma lại lần nữa phóng tới mặt cát. Lại độ bị Lăng Thiên Tôn thần thông không đổi cuốn vào luân hồi. Nhưng mà lần này hắn cách mặt cắt lại thêm gần một chút. Tần Mục mơ hồ có thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Chỉ là nhìn không rõ lắm. Thân ảnh này bị Lăng Thiên Tôn thần thông vây khốn. Từ đầu đến cuối không cách nào nhảy ra thiên hà. Nhảy ra luân hồi. Công tử, đại uyên mạch nước ngầm dâng trào. Yên nhi tiếng kêu truyền đến. Đem Tần Mục tỉnh lại. Thế giới trong hoa tại dâng lên. Chúng ta nên rời đi nơi này. Tần Mục mắt điếc tai ngơ. Lại một lần thôi động thần thông. Thế giới trong hoa dâng lên. Thiên khung vỡ ra. Tịnh đế song liên sắp nở rộ. Mà ở trước mặt hắn. Mãnh liệt thiên hà dòng nước xiết bành trướng. Bóng ma khổng lồ kia trong mê vụ chém giết Lăng Thiên Tôn tình hình tái hiện. Bóng ma bao phủ thiên địa. Lại lần nữa phóng tới mặt cát. Hướng Tần Mục vọt tới, thế giới trong hoa hoàn toàn nở rộ, bên ngoài chính là quy khư, hắc ám thiên hà lơ lửng, đứng im trên không trung, trong sông song sen một đỏ một đen, lộ ra cực kỳ u tĩnh, Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân lo lắng nhìn về phía Tần Mục. Long Kỳ Lân nói, giáo chủ, lần này không đi ra. Lần sau mạch nước ngầm phun trào không biết muốn chờ bao lâu. Rốt cục, trong thiên hà bóng ma khổng lồ kia vọt tới Tần Mục trước mặt. Khuôn mặt của hắn hung hăng đâm vào trên hàng rào vô hình. Vẫn là không cách nào xông ra Lăng Thiên Tôn thần thông không đổi. Hắn phát ra gầm thét, lại lần nữa bị thiên hà bay tới. Lâm vào lần tiếp theo luân hồi, Tần Mục kinh ngạc nhìn gương mặt kia. Lần này, hắn rốt cục thấy rõ gương mặt chủ nhân. Yên Nhi vọt tới, hóa thành đại bàn điểu. Nắm lên hắn cùng Long Kỳ Lân hướng sắp khép kín bầu trời bay đi. Rốt cục, nàng tại Tịnh Đế song liên khép kín trước đó. Xông ra thế giới trong hoa. Bên ngoài, hắc ám thiên hà bắt đầu chảy trở về. Tốc độ chảy càng lúc càng nhanh. Đại uyên lực hút cũng càng ngày càng mạnh. Yên Nhi đem hết khả năng, thôi động nguyên thần hóa thành long tước hàm thiên, đối kháng lực hút cùng áp lực, vỗ cánh hướng ra phía ngoài bay đi, oanh nàng đâm vào đế hậu trong biệt cung, một đường đụng ngã không biết bao nhiêu cung điện hành lang. Cuối cùng ngừng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.